Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 99, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 47, góc truyện audio.com, edit Luber, beta Chiêu Nguyên, nhờ phúc của Kỳ Quan Lan, Lạc Yên hiện tại rất nổi tiếng. Chính vì vậy, bài đăng của cô chưa đăng được bao lâu phía dưới đã có một đống bình luận, tất nhiên, ngoại trừ fan của cô ra còn có fan của Kỳ Quan Lan bỏ tường qua đây. Tràn đầy ôn nhu, không, tôi chỉ thích Yên Yên. Mặc gió trời, 233.333 bệ hạ thế nào thì tôi mặc kệ, chỉ cần hắn đối xử tốt với Yên Yên nhà chúng ta là được. Thời gian lạnh xuân sam mỏng, lầu trên, một bệ hạ nhất định phải đối xử tốt với Yên Yên nhà chúng ta a ngốc hề ích tôi quyết định đem vị trí chính cung của Yên Yên nhường cho bệ hạ QWQ, vân lấy thiền mặc phi, lầu trên thật không biết xấu hổ. Mị mới là chính cung của Yên Yên, nam thù, mỗi ngày nhìn. Các người tranh đoạt địa vị tôi chỉ muốn nói là chính cung thì có cái gì tốt chứ? Được sủng ái mới là tuyệt nhất APS ta chính là sủng phi sừng sững không đổ trong hậu cung của Yên Yên. Mặc gió trời, phi, thật không biết xấu hổ mà. Hồ lô ngào đường, phi, thật không biết xấu hổ. Lạc Yên vô tình rơi vào cuộc hậu cung đại chiến mà fan của Kỳ Quan Lan có vẻ là rất thích thú nha. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ QWQ bệ hạ thẹn thùng. Thật muốn nhìn nha, muốn nhìn quá a tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ đăng Weibo mà lại không đăng ảnh, thật là, mị muốn xem hình bệ hạ thẹn thùng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, 233.333 bệ hạ thẹn thùng a, thật là trăm năm khó gặp a cầu ảnh. Bệ hạ vạn phúc kim an, cùng cầu ảnh nào. Bệ hạ đệ nhất mặc kệ hắn là Lan Hoàng bệ hạ ôn nhuận như ngọc thì vẫn. Chỉ là một tên ấu chỉ tự luyến độc miệng, câu này chứng tỏ cái gì đây? Hồng hồng hòa hòa hoàng hoàng hốt hốt bệ hạ vẫn còn một mặt mà chúng ta chưa biết sao. Lan đêm từ từ tại sao lại là Yên Yên lên tiếng trước bệ hạ đâu. Tự nhiên tôi lại liên tưởng đến bộ tiểu thuyết ngàn chữ về tổng tài bá đạo và vợ nhỏ thẹn thùng a ngọn đèn dầu dã rời chỗ, 233.333.333, lầu trên có trí tưởng tượng thật CMN sao siêu tôi không thể không phục cô nha. Cả đời đẩy Lan Yên CP cho nên Yên Yên là bá đạo tổng tài, bệ hạ là vợ nhỏ. Giả dích mộ vũ chim đỗ quyên đề, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bỗng nhiên từ BG chuyển sang BL, hướng đi này rất thuyết phục. Người vừa một lần nữa được lên hot search, Kỳ Quan Lan lúc này lại đang phải gánh chịu sự trào phúng từ đám bạn. Chấm chấm, không phải tôi đã nói cậu không hợp với tạo hình, tượng ôn nhuận các thứ sao, cảm giác sau khi quay ngựa như thế nào, còn cần phụ nữ ra tay bảo vệ tiểu lam từ cậu chính xác là đang vứt hết mặt mũi của đàn ông đấy. Kỳ Quan Lan cũng không có ý định chừa đường sống cho đám người trước mặt, trực tiếp dùng kỹ năng độc miệng vốn đáp lại, thế là một trận đấu võ mồm diễn ra, chẳng biết thế nào mà bọn họ tức đến nỗi xém động thủ giong giong. Đúng lúc này, Lạc Yên lại gọi đến, Kỳ Quan Lan vừa nhìn thấy tên người liên hệ, sắc mặt mới vừa rồi còn âm u ngay lập tức biến thành ôn nhu sùng nịnh Yên Yên. Nhóm bạn nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Quan Lan, lại nhanh chóng nháo lên. Nha nha nha tiểu lam từ cậu mà lại có lúc ôn nhu như này à. Chờ chút cậu có phải vừa bị yêu ma quỷ quái nào nhập vào không đấy? Độc mồm độc miệng như cậu còn có thể ôn nhu sao? Tiểu, Lam Tử cậu bị như thế từ khi nào đấy? Miệng của đám người có chút nhỏ nha, Lạc Yên phía bên kia còn nghe rõ từng câu từng chữ. Biết hắn đang tụ tập cùng bạn bè cô liền mở miệng nói, anh vội tiếp bạn bè thì em cúp máy trước đây. Thật ra khi cô gọi điện thoại đến, ngoại trừ lo lắng hắn bị tin tức trên mạng ảnh hưởng, còn việc Hà Sở Hy cho cô cơ hội casting một bộ phim điện ảnh. Cô trước giờ chưa diễn phim điện ảnh bao giờ cho nên muốn lấy kinh nghiệm từ Kỳ Quan Lan. Nghe Lạc Yên bảo muốn cúp điện thoại, Kỳ Quan Lan lập tức đen mặt lại. Liếc đám bạn ý bảo bọn họ nên làm gì thì làm đi, đừng tới quấy rầy hắn cùng Yên Yên nhà hắn gọi điện thoại còn ngoài miệng nói anh không vội chút nào mà. Cách chương,